Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, lão bản nói. Nam nhân rời giường lúc cùng một chỗ tỉnh lại, rất là vì đêm qua hết thảy không có ý tứ, lý do đầu còn có chút đau, không có theo lấy rời giường, thẳng đến cửa phòng ngủ lần nữa bị người đẩy ra, nhỏ nhẹ giày cao gót gõ mặt đất thanh âm nương theo lấy một trận vừa đúng mùi thơm. Chanel số 5, không phải bên cạnh hắn cái kia tính tình lạnh lùng nữ trợ lý. Hiếu Kỳ mở mắt ra, đây là một cái xem ra hơn 30 tuổi nữ nhân. Mặc một thân quản gia nữ hầu thường thấy màu đen sáo trang. Đường cong uyển chuyển, dáng người phong nhã, kéo lên tông dưới tóc lộ ra một đoạn trắng nõn cái cổ. Bên mặt nhìn qua hình dạng chỉ tính trung đẳng. Khí chất bên trong lại lộ ra một loại rất khiến người ta dễ chịu an tĩnh cùng thuận theo. Tuyệt đối là vô cùng lấy nam nhân ưa thích loại nữ nhân kia. Nào đó người khẳng định rất ưa thích. Enzo Davis đem trong tay y phục chỉnh tề bày ở giường lớn một bên trong hộc tủ. Quay đầu chú ý tới trên giường cô nàng chính nhìn mình chằm chằm. Không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lộ ra ôn hòa nụ cười. Chào buổi sáng, Lorde tiểu thư. Chào buổi sáng, ngươi là, ngươi có thể gọi ta An. Erin Lorde gật gật đầu, kéo chăn mền che ngực ngồi dậy, dò xét bốn phía một cái. Phát giác được màn cửa trong khe hở xuyên thấu vào long lanh ánh sáng mặt trời. Đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu lại hỏi Enzo. An, mấy giờ rồi? 10:30, ta muốn Lorde tiểu thư cần phải rời giường, mới đưa y phục tiến đến. Enzo Davis nói, đưa tay hướng Erin Lorde xác nhận dưới, đi qua đánh mở màn cửa sổ. Ngày xuân bên trong long lanh ánh sáng mặt trời lập tức bày vẫy tiến chỉnh căn phòng ngủ. Erin Lorde nheo mắt lại thích ứng một lát, nhớ tới cái gì, có chút chán nản co lại thân thể. Hôm nay là thứ hai, đêm qua âm thầm mất tích một đêm, buổi sáng lại không có đi công ty. Người trong nhà khẳng định bắt đầu tìm kiếm mình. Còn có, lần nữa nhìn về phía Enzo. An, cái kia, Simon đâu? Lão bản 9:00 máy bay. Đã rời đi, hắn còn để cho ta hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Nhất thời sinh ra chút u oán. Bất quá, rất nhanh lại cảm thấy không nên dạng này. Tối hôm qua có thể là mình quấn lên hắn. Chỉ là, ân, chính mình làm gì muốn nói như vậy đạo lý. Hỗn đản, Enzo chờ đợi một lát, gặp Erin Lorde không nói lời nào. Chủ động vấn đạo, Lan lông mày tiểu thư muốn ăn điểm tâm sao? Ta có thể đi chuẩn bị. Cái này mới phát giác trong bụng trống trơn. Gật gật đầu, các loại nữ quản gia rời đi. Đi tìm chính mình túi đeo vai. Mở ra tối hôm qua tắt máy điện thoại. Quả nhiên là liên tiếp có điện lại nhắc nhở. Suy nghĩ một chút. Cho ngày bình thường thương yêu nhất mẫu thân mình phát điện thoại. Tùy ý kéo cái láo. Còn biểu thị hôm nay không thoải mái. Không muốn lên ban. Muốn nghỉ ngơi một ngày. Sau khi rời giường phao cái tắm nước nóng. Hơn nửa giờ sau mới xuống lầu. Tắm rửa quá trình bên trong phát hiện nào đó tên hỗn đản trên người mình lưu lại dấu vết. Nhịn không được lâm thời chạy ra phòng tắm. Tìm quá điện thoại di động quay số điện thoại đi qua. Muốn một bên ngâm trong bồn tắm một bên quở trách hắn một trận. Điện thoại không có thông. Mới nhớ tới hắn giờ phút này cần phải ở trên máy bay. Nhớ đến là một trận Boeing 767. Cần phải có không trung thông tin hệ thống. Đáng tiếc không biết làm sao liên hệ. Đành phải coi như thôi. Hạ quyết tâm lần sau muốn tìm hắn tính sổ sách. Nam nhân không tại. Cũng là không có lý do lưu lại tại hắn trong phòng. Ăn sáng xong sau liền cáo từ rời đi, trở về Manhattan, thời gian đã qua giữa trưa, đã quyết định hôm nay không đi làm, dự định xế chiều đi mua sắm một phen, còn kế hoạch cố ý nhảy qua cùng nào đó người có quan hệ nhãn hiệu, mới không cho hắn đưa tiền. Bất quá, đi ngang qua đại lộ thứ 5 Versace cửa hàng, vẫn là quẹo vào đi, nàng rất ưa thích Versace thiết kế phong cách. Thời gian là hơn 1:00 chiều. Vẫn là thứ hai. Cửa hàng chính là lưu lượng khách lớn nhất thiếu thời gian đoạn. Sau khi vào cửa phát hiện, trừ nhân viên bán hàng, chỉ có một vị khách nhân khác. Tùy ý dò xét liếc một chút, đối phương đưa lưng về phía nàng ngay tại chọn y phục. Đại khái phán đoán hẳn là một vị xã hội thượng lưu bà chủ. Bất quá, Erin Lauder cũng là bị đi theo bà chủ bên người một vị cô nàng bóng người hấp dẫn. Cô nàng mặc lấy màu đen kiểu nữ tây phục sáo trang. Ghim lưu loát đuôi ngựa, dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén, cảm nhận được nàng ánh mắt. Đối phương lập tức làm ra phản ứng nhìn sang, đại khái là xác nhận nàng không phải uy hiếp. Lễ phép gật đầu, tiếp tục canh giữ ở nữ nhân bên người. Erin Lauder chỗ lấy bị đối phương hấp dẫn. Bởi vì, cái này trang phục, khí chất này, thật sự là quá rõ ràng. Quản gia nữ vệ, ngay tại nửa giờ trước đó, chính là như vậy một vị trang phục khí chất tương tự cô nàng lái xe đưa nàng trở về Manhattan. Đến mục đích, đối phương còn hỏi thăm nàng có hay không hắn cần. Thực cũng muốn có dạng này một cái người hầu tại xế chiều dạo phố mua sắm lúc lái xe giỏ sách. Loại hình, đáng tiếc cuối cùng không phải là nhà mình hạ nhân. Chỉ là lễ phép đánh ra đối phương rời đi. Làm Versace cửa hàng VIP. Rất nhanh có nhân viên bán hàng tiến lên. Đây là một vị tóc ngắn cô nàng. Trang dung tinh xảo, môi đỏ mê người. Trong giọng nói còn mang theo chút kiểu ý khẩu âm, lộ ra nhiệt tình cùng ngoài ý muốn. Lauder tiểu thư, buổi chiều tốt, thật không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến mua sắm. Cái niên đại này Italy xa xỉ phẩm bài hải ngoại, trong cửa hàng đều rất ưa thích dụng ý duệ nhân viên. Erin Lauder thu hồi suy nghĩ, mỉm cười nói, Elina, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Tên là Elina nhân viên bán hàng làm mời thủ thế. Dẫn Erin Lauder đi vào một bên khác khu tiếp khách, vừa nói, rất khéo đây, trong tiệm buổi sáng mới vừa lên khung mấy bộ kiểu mới váy dài. Lauder tiểu thư, ngài muốn nhìn sao? Erin Lauder ở trên ghế salon ngồi xuống, gật đầu nói, tốt. Elina không có vội vã cầm y phục, mà chính là đi trước chuẩn bị cho khách nhân cà phê. Erin Lauder dựa vào ở trên ghế salon. Tầm mắt lần nữa nghiêng mắt nhìn sau lưng một bên khác. Lại cấp tốc thu hồi. Ngầm trộm nghe đến nữ nhân kia thanh âm. Mang theo rõ ràng vênh mặt hất hàm sai khiến. Quả thực, hôm qua lại xuất hiện a. Hai người lần thứ nhất thân mật về sau. Hứng thú bừng bừng địa chạy tới Los Angeles tham gia Melisandre Party. Sau đó, phát hiện giống như khắp thế giới đều là hắn nữ nhân. Một đoạn thời gian rất dài đều đối với hắn hết hy vọng. Lần này vậy mà lại là như vậy. Manhattan lớn như vậy, đi dạo cái đường phố đều có thể đụng tới. Hỗn đản, lặng lẽ làm hít sâu. Tìm các loại lấy cớ tự an ủi mình một phen. Đem chú ý lực chuyển hướng cách đó không xa rót cà phê Elina. Nữ hướng dẫn mua hướng tốt cà phê. Bên cạnh micro bên trong một đoạn nhạc nhẹ đúng lúc kết thúc. Elena tiện tay thay đổi một chương đĩa nhạc, lúc này mới bưng cà phê đi tới, đem cái ly đặt ở Erin Lauder trước mặt, nói tiếng cảm ơn. Erin Lauder bưng lên cà phê nâng trong tay, đang muốn ra hiệu Elena giúp mình cầm y phục nhìn xem. Đột nhiên bị micro bên trong truyền ra tiếng ca hấp dẫn. Nhìn hết phồn hoa, trải qua tang thương, tâm thung ý mệt mỏi, chẳng biết tại sao. Có lẽ là loại kia hoa lệ tang thương tiêu tan cảm giác đúng lúc phù hợp nàng vừa mới qua đi cuối. Tuần này mê mang dẫy dụa cùng kìm lòng không được. Lập tức liền yêu mến cái này thủ khúc. Elina gặp khách hàng đắm chìm bên trong. Rất thức thời đứng ở một bên. Kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến từ khúc phát ra xong. Erin Lauder vừa muốn đặt câu hỏi. Bên tai thì truyền đến mặt khác một cái giọng nữ. Tiểu thư. Phu nhân để cho ta hỏi một chút, bài hát này là chuyện gì xảy ra? Erin Lauder ngẩng đầu, thấy là vị kia quản gia nữ vệ, đã đối phương vấn đề đồng dạng là chính mình nghi hoặc. Cũng không có mở miệng, bên kia hiển nhiên cũng là trong tiệm khách quý. Elina không dám thất lễ, giải thích nói, đây là Simon Westers tiên sinh đêm qua tại Egret môn hộ tuyên bố một bài ca khúc mới. Tên là Young and Beautiful, ta cảm thấy rất êm tai, thì rót thành đĩa nhạc đưa đến trong tiệm phát ra. Có lẽ là Simon Westers, cái tên này duyên cớ. Nữ vệ vẻ mặt lộ ra một chút biến hóa vi diệu. Gật gật đầu, quay người đi ra. Erin Lauder lại là càng thêm kinh ngạc. Các loại vị kia nữ vệ rời đi. Nhìn lấy Elena, giọng nói mang vẻ chút không xác định. Đây là Simon Westers ca khúc mới. Elena đối mặt Erin Lauder lộ ra hay nói rất nhiều. Trong giọng nói còn mang theo chút bát quái. Đúng vậy à, Lauder tiểu thư. Cái này thực là một bài MV. Chỉnh lý rất nhiều nữa tên Hollywood nữ ngôi sao kinh điển ống kính. Bất quá, khúc dạo đầu vẫn là cho Jenny. Tối hôm qua ta tại một cái diễn đàn phía trên nhìn đến. Nghe nói là Westers tiên sinh đưa cho nàng thê tử quà sinh nhật. Cái kia đã là một tháng trước sự tình. Hiện tại mới thả ra đến cho chúng ta nghe. Ta tối hôm qua nghe đến lần thứ nhất thì say mê. Liên tục nghe suốt cả đêm. Đúng, thực tổng cộng là 3 thủ khúc đây. Mặt khác 2 bài. Ân, ta kiến nghị Lauder tiểu thư nhất định muốn nghe một chút. Đồng dạng khiến người ta say mê. À, còn có tiêu đề. Ha ha, Ygritte trên cánh cửa viết. Lão bản nói, muốn phát ca khúc mới. Sau đó thì có ca khúc mới. Rất có ý tứ. Ta cảm thấy cái này 3 bài đơn khúc cuối tuần nhất định có thể trên xuống bảng thông báo trước 3. Westers tiên sinh thật là một cái thiên tài. Khiến người ta sùng bái. Erin Lauder nhìn trước mắt nữ hài ba lạp nói. Bất chi bất giác đã đem hai tay nâng ở trước ngực. Một bộ tiểu mê muội bộ dáng. Đột nhiên cũng có chút ngộ. Cùng với cam chịu. Chính mình sao lại không phải dạng này đâu. Từ khi đem lần thứ nhất cho nào đó người. Dù cho về sau quyết định phải cùng hắn giữ một khoảng cách. Chặt đứt tưởng tượng. Chỉ là ngày bình thường nhưng dù sao hội bất chi bất giác chú ý đối phương tất cả tin tức. Nhìn hắn tại tài phú trên bảng tư sản con số càng ngày càng cao. Nhìn hắn tổ chức tư nhân vũ trang tại châu Phi ngăn cản một trận đại đồ sát. Nhìn hắn cùng một cái nào đó nữ ngôi sao lại truyền ra lời đồn. Nhìn hắn tùy tiện một cái điểm tử liền có thể sáng tạo một bộ bản thổ phòng bán vé đột phá 200 triệu USD điện ảnh. Thậm chí, cho dù là hắn vụng trộm tại bên kia bờ đại dương Italy xử lý một cái hắc bang gia tộc loại chuyện. Này, nàng cũng nhịn không được tò mò đi tìm tòi nghiên cứu. Dạng này một cái quang mang lóa mắt nam nhân. Giống nhau lúc này vẫn như cũ tuần hoàn phát ra bài hát này trong kia câu lời bài hát một dạng. Tựa như mặt trời, mà nàng, chỉ là hắn quang mang bao trùm bên trong vô số cái không cách nào tự kềm chế trong nữ nhân một cái. Mà thôi, đêm qua uống không ít rượu, thực vẫn như cũ nhớ đến rất nhiều chuyện. Hai người đã tại trên giường lớn quấn quýt lấy nhau. Nàng còn mạnh miệng, nói nàng cũng sẽ không yêu mến hắn. Sau đó hắn cũng một bản nghiêm túc địa cùng nàng thảo luận. Nói xác thực, đây không phải thích, chỉ là gen bản năng. Giống cái hội bản năng tìm kiếm có thể làm cho chính mình gen lại càng dễ kéo dài tiếp giống được. Hắn hoặc là để cho nàng cảm giác đẹp trai, hoặc là để cho nàng cảm giác cường đại, hoặc là để cho nàng cảm giác học rộng, hoặc là để cho nàng cảm giác thần bí, hoặc là để cho nàng cảm giác ôn nhu. Hoặc là để cho nàng cảm giác vui vẻ. Hoặc là để cho nàng cảm giác thuận theo. Đều sẽ trở thành lý do. Cổ quái nhất kiến trung tình. Bình thường cũng là như thế phát sinh. Thực đều là giả. Lúc đó nàng cũng cặn bã nữ phụ thân. Rất là đồng ý nam nhân quan điểm. Đều là giả. Lúc này, nghe lấy bài hát này. Nghe lấy lời bài hát bên trong lộ ra loại kia mãnh liệt ràng buộc. Đột nhiên cảm thấy. Nên có dạng này một người nam nhân như thế hấp dẫn lấy một nữ nhân như vậy. Đối với nữ nhân mà nói, cái này, không phải liền là ái tình sao? Đương nhiên, trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là nàng một người một phương diện ái tình. Bất quá, cái này lại như thế nào? Nàng cũng sẽ không giống những cái kia ái tình trong chuyện xưa tiểu nữ hài một dạng. Coi ái tình là làm sinh mệnh. Coi là không có ái tình thì mất đi hết thảy. Ái tình chỉ là ái tình. Sinh hoạt còn là sống sống. Hắn hết thảy. Còn là hắn. Dạng này. Thực rất tốt a. Đột nhiên nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Erin Lauder nhất thời cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. ngẩng đầu nhìn về phía còn cung kính đứng ở một bên Elena. Đang muốn mở miệng, vừa mới vị kia nữ vệ lần nữa tới. Đối Elena nói, tiểu thư, phu nhân nói, nàng muốn chương này đĩa nhạc. Erin Lauder hơi hơi khiêu mi. Nàng cũng nghĩ như vậy. Nơi này cũng không phải đĩa nhạc cửa hàng. Bất quá, đối với VIP khách hàng một số đặc biệt khác yêu cầu. Cửa hàng trên cơ bản sẽ không cự tuyệt. Elena cũng rõ ràng vị phu nhân kia hẳn là sẽ không lấy không. Đĩa nhạc xem như nàng món đồ riêng tư. Có lẽ có thể kiếm lời một khoản ngoài ý muốn tiền bâu ơ. Đến mức từ khúc, trở về lại rót một chương chính là nhân viên bán hàng tiểu thư chính phải đáp ứng. Bên tai cũng là một cái thanh âm khác. Chương này đĩa nhạc đã là ta. Elena, giúp ta bọc lại a. Chờ chút ta muốn dẫn đi. Elena nghe đến Erin Lauder đột nhiên nói như vậy. Có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Erin là nàng cố định khách hàng. Đồng dạng là VIP, cô nàng đương nhiên biết muốn hướng lấy một bên nào. Rất có lễ phép địa đối vị kia nữ vệ nói. Xin lỗi, nữ sĩ, người nghe đến, nữ vệ rõ ràng chú ý tới Elena biểu lộ. Đại khái rõ ràng chuyện gì phát sinh, lại không có cùng Elena tranh chấp. Quay người lần nữa đi ra. Một lát sau, cách đó không xa truyền đến thanh âm. Erin Lauder không hiểu sinh ra chút hiếu kỳ. Quay người ghé vào ghế sofa chỗ tựa lưng phía trên nhìn sang. Cửa hàng này quản lý Karen ngay tại đối diện nữ nhân bên người. Kiên nhẫn giải thích cái gì? Cái kia thanh âm nữ nhân cũng không che giấu. Ta liền muốn tấm kia đĩa nhạc. Mặt khác cái gì người muốn lời nói? Đó là các ngươi sự tình. Hôm nay lấy không được chương này đĩa nhạc. Ta thì khiếu nại ngươi. Không phải Jenny Versace. Cũng không phải Sophia Fisi. Ta trực tiếp tìm Simon Westerus khiếu nại. Đột nhiên sinh ra chút trò đùa quái đản tâm tư. Lại phát giác được đối diện nữ nhân cắn chữ quá trình bên trong một số phương Nam khẩu âm. Erin Lauder trực tiếp mở miệng. Hơi hơi cất cao giọng nói. Thật làm cho người mất hứng a. Mấy trăm năm, phương Nam nữ nhân vẫn là như thế thô lỗ. Không quay về hái cây bông vải. Chạy tới New York trang cái gì quý phụ nhân? Người nào? Người là ai? Erin Lauder lời này rơi xuống. Cửa hàng một bên khác khu tiếp khách vốn là bị một trận y phục che chắn ghế sofa chỗ rất. Nhanh xuất hiện một chương cùng thô lỗ hoàn toàn không dính dáng tinh xảo khuôn mặt. Một đầu mịn gợn sóng quyển. Mặc lấy màu hồng nhạt Chanel tiểu Âu phục. Trên cổ buộc lên Hermes khăn lụa. Khiến người ta liếc một chút phân không ra tuổi tác đến cùng là 20 tuổi vẫn là 30 tuổi. Lúc này mang trên mặt khí thế hung hăng tức giận biểu lộ. Phối hợp kiểu tóc trang sức khí chất. Thậm chí để Erin Lauder cảm thấy rất giống cuốn theo chiều gió bên trong kiêu ngạo Vivian. Lấy, cái nào đó đáng giận ra hòa. Đến cùng lặng lẽ thu thập nhiều ít mỹ nhân tuyệt sắc a nghĩ như vậy. Tự biết chính mình tại bề ngoài phía trên không chút nào chiếm ưu thế Erin Lauder lại một chút. Không lộ e sợ, cũng không trả lời đối diện nữ nhân vấn đề. Chỉ là nói, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng ngươi phải biết ngươi là ai. Vị phu nhân này, New York cũng không phải ngươi trong nhà có một bịch bông lớn ruộng liền có thể thô bạo vô lý địa. Phương, đối diện nữ nhân bị Erin Lauder lần nữa trêu chọc. Rõ ràng càng thêm tức giận. Ta, cây bông vải ruộng. À, vậy ngươi nhà có cái gì? Xưởng may à, không có chúng ta người phương Nam cây bông vải ruộng. Các ngươi những thứ này phương Bắc lão lấy cái gì mở xưởng may? Một đám sẽ chỉ theo trên thân người khác hút máu nhà tư bản mà thôi. Thật sự coi chính mình là quý tộc à. Bất quá là một đám tại England không sống được nữa chạy tới Bắc Mỹ người xa cơ thất thế mà thôi. Sinh nữ nhi lại ba ba địa đưa về châu Âu cùng quý tộc quan hệ thông gia. Kết quả vẫn là người xa cơ thất thế. Cô nàng, người có phải hay không cũng có một cái nước Anh lụi bại quý tộc làm vị hôn phu. Chậc chậc, thật là cao quý đây. Erin Lauder chỉ là muốn cùng đối phương cãi nhau vài câu. Không nghĩ tới một cái nữ nhân nào đó miệng lưỡi bén nhọn. Mà lại trực tiếp tăng lên đến thân người công kích trình độ. Nhất thời có chút chống đỡ không được. Vô ý thức phản bác. Người mới là England, người xa cơ thất thế. Nghe nàng như thế đáp lại, đối diện nữ nhân rõ ràng cảm nhận được một vị nào đó tuổi trẻ cô nàng không chịu nổi một kích. Khinh bỉ liếc tới liếc một chút, không tiếp tục để ý. Sau đó trực tiếp đối quản lý nói, ta muốn tấm kia đĩa nhạc, hoặc là, ta để ngươi theo tiệm này bên trong xéo đi. Không tin ngươi có thể thử nhìn một chút, ta để Westers trực tiếp khai trừ ngươi. Erin Lauder bắt đến nữ nhân tay cầm, lập tức nói, Karen, chớ để ý nàng, ta thứ bảy party phía trên mới thấy qua Simon đây. Hắn là một cái rất tốt người, mới sẽ không làm loại này không thể nói lý sự tình. Ta cảm thấy ngươi cần phải hô bảo an tới. Quản lý nữ sĩ cũng biết Erin Lauder thân phận, nghe nàng nói như vậy, đồng thời không nghi ngờ, đang muốn đối vị phu nhân kia nói cái gì. Đối diện nữ nhân lại lần nữa liếc tới, bảo an nha, nơi này đúng lúc thì có một cái, hơn nữa còn là Westers nhà. Nói chỉ phía dưới bên cạnh vị kia đuôi ngựa cô nàng. Bất quá, còn chưa kết thúc, nữ nhân ngay sau đó lại giải khai trên cổ Hermes khăn lụa. Dương Dương rõ ràng mang theo mấy khỏa ô mai trắng nõn cái cổ. Trong giọng nói tựa hồ lại nhiều mấy phần tức giận. Còn có, cô nàng, người tại party phía trên gặp qua Simon Westers rất không nổi a. Ta tối hôm qua còn tại hắn trên giường đây. Nhìn. Cái kia hỗn đản cắn, nếu như không là sáng sớm hôm nay đi máy bay chạy mất, ta sẽ tìm hắn tính sổ sách. K.O. Chẳng biết tại sao, Erin Lauder thậm chí sinh ra một loại che mặt xúc động. Nào đó người, tối hôm qua, tuy nhiên, nhưng, nàng là vô luận như thế nào đều không làm được trước mặt mọi người sáng, oh my, loại sự tình này. Mà lại, ý thức được lại nhao nhao đi xuống rất có thể sẽ trở thành một trận nháo kịch. Erin Lauder chỉ có thể chủ động nhượng bộ. Nàng cũng không muốn loại sự tình này vỡ lở ra đến trở thành chuyện cười. Còn đem chính mình liên lụy bên trong. Chờ một cái nữ nhân nào đó mang theo bao lớn bao nhỏ cùng với một chương đĩa nhạc thu được thắng. Lợi rời đi, cửa hàng bên trong người đều là hai mặt nhìn nhau. Còn tốt đây là thứ hai quạnh quẽ thời gian. Vừa mới vài phút không có hắn khách nhân vào cửa, quản lý Karen lễ phép đưa đi cái nào đó thân phận đặc thù nữ nhân, lại rất ân cần chủ động tới giúp Erin Lauder chọn y phục. Bất quá, trong ngôn ngữ lại là hy vọng Erin không nên đem hôm nay sự tình truyền đi. Bằng không, các nàng cả một cái cửa hàng nhân viên cửa hàng công tác khả năng thì gặp nguy hiểm. Erin Lauder đương nhiên minh bạch. Không phải song phương vừa mới tranh chấp sự tình, mà chính là một cái nữ nhân nào đó sáng ô mai sự tình. Simon Westers tình nhân tại một cái cửa hàng phía trên như thế nào bắt quái một khi. Truyền ra, đầu tiên phải ngã nấm mốc chính là chỗ này nhân viên cửa hàng. Có thể suy ra, chính mình rời đi về sau, quản lý sẽ còn triệu tập vừa mới mấy vị nhân viên cửa hàng mở tiểu hội hạ lệnh cấm khẩu. Bởi vì thường xuyên ở chỗ này mua sắm, Erin Lauder thân phận lại đặc thù, song phương đều quen thuộc, mà lại, liên quan đến chính mình, Erin Lauder đương nhiên sẽ không khắp nơi nói lung tung, tự nhiên đáp ứng, chọn xong y phục, lại tuyển một số phối sức. Erin Lauder không có giống một cái nữ nhân nào đó như thế bao lớn bao nhỏ, chỉ là trả tiền sau căn dặn cửa hàng trực tiếp đưa đến trong nhà nàng. Nàng một người dạo phố, cũng không có tinh lực mang theo vài thứ, cái nào đó trong nháy mắt, còn có chút hối hận thả vị kia đưa chính mình hồi Manhattan quản gia nữ vệ rời đi. Nếu như, sách, có lẽ sẽ rất náo nhiệt, bất quá, suy nghĩ lại một chút, còn tốt không có làm như thế, bằng không có một số việc liền muốn lộ tẩy, nàng cũng không có vừa mới nữ nhân kia lớn như vậy điều. Cũng không muốn chính mình cùng hắn tư mật biến đến mọi người đều biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.